Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 229 thân mẫn cương. Sao nghe báo cáo và quyết định sự việc giáo chủ nhiệm nói như vậy? Mẫn cương lo lắng Dương Tử Mi mặt mỏng sẽ thẹn thùng hoặc là tức giận. Có chút khẩn trương mà nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái. Sau đó đỏ lên mặt đối chính giáo chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm, ta cùng Dương Tử Mi đồng học chi gian chỉ là thuần hữu nghị quan hệ. Ngươi như thế nào như vậy đoán lung tung đâu? Cái này, chính giáo chủ nhiệm thấy Mẫn công tử có điểm tức giận. Ngượng ngùng nói. Cái này là có đồng học mật báo nói, mật báo. Mẫn cương cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ chủ nhiệm không biết bắt gió bắt bóng sẽ thương tổn lý học sinh ấu tiểu tâm linh sao? Ếch, cái này, chính giáo chủ nhiệm thật là không có bắt được bọn họ hai người yêu sớm chứng cứ. Chẳng qua là mộ dung nghiên lời nói của một bên mà thôi. Cũng liền đuối lý nói không ra lời. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn xem hắn, nhìn đến vừa rồi mộ dung nghiên tìm tình huống của hắn, cũng liền minh bạch vài phần tình huống. Xem ra mộ dung nghiên muốn tìm nàng phiền toái chi tâm vẫn là bất tử. Thật là cố chấp nha đầu. Nàng thấy mộ dung nghiên ở cách đó không xa nhìn, khóe môi câu ra một mặt cười lạnh. Dứt khoát duỗi tay câu lấy Mẫn cương cánh tay, chiều chủ nhiệm nhướng mày, chúng ta chính là yêu sớm, thì tính sao? Mộ dung nghiên thấy nàng cư nhiên kéo Mẫn cương cánh tay, lập tức hỏa che mắt, rốt cuộc bất chấp cái gì, vọt lại đây, chỉ vào Dương Tử Mi kêu la, Dương Tử Mi, ngươi thật sự là quá vô sỉ. Cư nhiên công nhiên ở vườn trường vãn nam sinh tay, Nga. Này tính vô sỉ, ta đây càng vô sỉ một chút. Dương Tử Mi cười nhạo, nhón mũi chân, tay một câu, đem Mẫn cương đầu câu lại đây. Duỗi miệng ở trên má hắn hôn một cái. Mẫn cương cả khuôn mặt đều hồng thấu, tâm lại mừng rỡ như điên. Ngọt ngào lan tràn trái tim môn sơ hôn môi một ngụm Mẫn cương. Kia cũng là Dương Tử Mi đời trước mộng tưởng cùng tâm nguyện. Đời trước không có thể thực hiện. Này một đời, nàng làm được. Nhìn Mẫn cương kia trương giống như tiểu vương tử giống nhau hồng mặt. Nàng lại cảm giác sâu sắc tội ác. Chính mình vì tức chết mộ dung nghiên. Cư nhiên như vậy ấu chỉ lợi dụng Mẫn cương. Hôn môi hắn mặt, cái này làm cho hắn về sau có thể nào phủi sạch cùng chính mình tình cảm dối rắm. Chính giáo chủ nhiệm không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, mặt già có điểm kéo không được. Cảm thấy Dương Tử Mi như vậy công nhiên cùng hắn đối nghịch hành vi. Nghiêm trọng thương tổn hắn làm chính giáo chủ nhiệm tôn nghiêm mà ni Dương Tử Mi. Vừa rồi Dương Tử Mi hôn môi Mẫn cương hành vi, có rất nhiều học sinh nhìn, hắn nếu lại cố kỵ bọn họ bối cảnh thân phận không xử lý bọn họ nói, chính mình về sau đều không thể ở học sinh trước mặt tạo tôn nghiêm cùng uy tín. Bởi vậy, hắn sụ mặt, lạnh giọng mà kêu một tiếng, ngươi cùng ta tới chính giáo chỗ, Nga, Dương Tử Mi lên tiếng. Nàng trước kia trước nay đều chưa từng thượng quá học, cũng không biết chính giáo chỗ rốt cuộc là địa phương nào, có tác dụng gì, nàng cũng muốn nhìn một chút, này chính giáo chủ nhiệm là như thế nào xử lý nàng. Hết thảy, coi như là nhân sinh kinh nghiệm đi, nàng mừng rỡ hưởng thụ đâu. Mẫn cương vừa nghe, ngăn cản nàng, đối chính giáo chủ nhiệm nói. Không liên quan Tử Mi đồng học sự tình, muốn đi ta đi, các ngươi hai cái đều đi theo tới. Chính giáo chủ nhiệm thật sự phát hỏa, lạnh giọng nói, đi liền đi, Mẫn cương cũng là huyết khí phương cương thiếu niên, tự nhiên là chịu không nổi này khí, Bốn phía học sinh nghị luận sôi nổi, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có vô cùng hâm mộ đố kỵ hận Dương Tử Mi. Mà Mộ Dung Yên đang xem đến Dương Tử Mi thân mẫn cương kia một màn thời điểm, tức giận đến bộ ngực đều đang không ngừng mà cố lấy dâng lên, song quyền nắm chặt, hận không thể có thể một quyền đánh vào Dương Tử Mi gương mặt kia thượng. Hết chương.